10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 18, phút giây lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thường lệ, Thanh Thanh phải hoàn tất những công việc trong nhà, vừa phải chạy lên thăm mẹ rồi mới trở về làm những việc của bản thân. Cuộc sống hiện giờ tuy có vất vả một chút nhưng nó khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn trước nhiều. Cô mở bản nhạc mà mình hay nghe nhất, nhạc du dương cả căn phòng. Hôm nay ánh trăng sánh lung linh qua khung cửa sổ nhỏ, cây cối bên ngoài đu đưa như đang hòa ca cùng với cô. Chiếc cửa từ từ được mở ra, bóng dáng cao lớn của Thiết Hải phủ kín cả lối đi. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xung quanh. Anh tìm em mãi, Thiết Hải tìm cô ư? Tìm để làm cái gì? Công việc của hắn từ khi trở về sau chuyến công tác ngày càng bận hơn cơ mà. Thiết Hải bước dần đến chỗ ngồi của Thanh Thanh, cất giọng trầm ấm vang vọng. Quân tử nói thì giữ lời, điều khoản trong bảng hợp đồng có ghi rõ rồi. Thì ra mấu chốt là như vậy, hắn chưa quên được tình huống lúc chiều hay sao? Đêm nay cô chết chắc với hắn rồi. Cô giả vờ như không nghe thấy những gì hắn nói, tiếp tục nghe nhạc. Dường như không còn sự kiên nhẫn, Thiết Hải nắm hai tay Thanh Thanh đè xuống giường. Hơi thở anh vồ vập đến xung quanh khuôn mặt nhỏ bé của cô. Với tình huống khá bất ngờ, cô không tài nào ngồi dậy được. Em đừng để khuôn mặt đó, anh không cầm lòng được lâu đâu. Tối rồi, tôi nghĩ thiếu gia cũng nên trở về phòng của mình, đến phòng người khác như vậy e là không hay. Mắt Thanh Thanh không dám nhìn thẳng, em có muốn em là lần đầu của anh không? Thiết Hải nói những lời gây khó hiểu đối với Thanh Thanh, hắn đang ám chỉ đến điều gì? Con người hắn thật sự bí ẩn đến nổi, lời nói khi hắn phát ra cũng khó nghe như hắn. Tôi không cần, thiếu gia làm tôi đau quá, buông tay ra. Vùng vẫy, điều này không khiến Thiết Hải bỏ cuộc mà càng tăng thêm phần kích thích. Thân hình Thanh Thanh lúc chống trả lại hắn trông rất đáng yêu, cơ thể cô chạm lấy cơ thể hắn. Em nhất định phải là của Thiết Hải, anh không thể chần chừ được nữa. Thiết Hải xông đến ngấu nghiến lấy đôi môi của Thanh Thanh, nụ hôn này ngọt ngào đến lạ kỳ. Thanh Thanh cố gắng gượng dậy nhưng không thể, cô biết mình đang bị hắn chiếm lấy, cô cũng hiểu rằng bản thân mình cũng yêu hắn từ lúc nào cô cũng không hay biết. Thiết Hải nhanh chóng xé toang bộ váy cô đang mặc trên người, làn da trắng muốt hương thoảng tiến thẳng vào mặt hắn. Hắn mỉm cười, giây phút mà hắn biết người con gái hắn yêu đang dần thuộc về quyền sở hữu riêng chỉ duy nhất mình hắn. Thanh Thanh nhíu mắt lại, hơi thở bị đứt quãng vì nụ hôn dồn dập của hắn. Cách chương.